ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, chương 10. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Khuynh Địch kết thúc buổi sáng tu luyện, thần thanh khí sảng mà đi ra thủ tọa phong. Mục đích của hắn tự nhiên là Thuần Dương Cung tàng kinh điển. Nơi đó có lấy Thuần Dương Cung cơ hồ tất cả công pháp võ học bí tịch. Mà lấy Trần Khuynh Địch thân phận, liền xem như tầng cao nhất công pháp hắn đều có thể đi quan sát. Đây cũng là thủ tịch chân truyền ưu thế chỗ. Mặt khác chân truyền so với hắn còn kém qua vài tòa đệ tử phong về sau. Trần Khuynh Địch rất nhanh là đến tàng kinh điện. Tàng kinh điện vị trí tự nhiên cũng là một ngọn núi. Tên là Tàng Kinh Phong. Nhìn qua mặc dù quy mô không phải rất lớn, nhưng lại nội ẩn huyền cơ. Căn cứ trong tông môn lời đồn, còn có người nói Tàng Kinh Phong nhưng thật ra là một tòa trống rỗng sơn phong. Mà sơn phong bên trong lại có một vị Thuần Dương Cung lão tổ đang bế quan tu luyện. Liên quan tới lời đồn đại này, Trần Khuynh Địch cảm thấy có rất cao có độ tin cậy. Dù sao đây chính là để đó Thuần Dương Cung võ học truyền thừa địa phương. Làm sao có thể sẽ một chút phòng bị cũng không có chứ? Nhìn qua giống như rất phổ thông, nhưng bên trong không biết có bao nhiêu người hướng về cái này một tòa tiểu tiểu sơn phong đây. Phượng Tiên sư muội, lên núi về sau, Trần Khuynh Địch rất nhanh liền thấy Tàng Kinh Điện đứng ở cửa đạo tinh tế thân ảnh. Thời gian còn sớm, to lớn Tàng Kinh Phong cửa ra vào cũng không có người nào. Đây cũng là Trần Khuynh Địch vì sao cùng Doanh Phượng Tiên hẹn tốt vào lúc này gặp mặt nguyên nhân. Nhiều người phức tạp, đến lúc đó nếu là truyền đi cái gì không quá nghiêm chỉnh truyền văn, Trần Khuynh Địch là không quan trọng, đối Doanh Phượng Tiên mà nói sẽ không tốt. Sư huynh, Doanh Phượng Tiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trần Khuynh Địch cũng lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới Phượng Tiên sư muội tới so với ta còn sớm. Nếu dạng này chúng ta liền mau mau đi vào a. Doanh Phượng Tiên nghe vậy nhếch mép một cái, thần sắc có vẻ hơi cổ quái. Trần Khuynh Địch ngây cả người. Phượng Tiên sư muội, thế nào, nhà tương đương? Đây không phải Trấn Cương đại nhân sao? Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm than, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Lạc Tương Tư chính vẻ mặt vui vẻ chậm rãi đi lên Tàng Kinh Phong, hướng về hai người phương hướng đi tới. Không biết vì sao rõ ràng đối phương cười đến rực rỡ như vậy, Trần Khuynh Địch lại cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, là bởi vì ngày đêm chênh lệch nhiệt độ quá lớn. Vừa sáng sớm mặt trời mới vừa mới lên sao? Đại ca ca, người cũng như vậy đến sớm nha. Trần Khuynh Địch ngược lại hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt hạ thấp, nhìn về phía đột nhiên từ Lạc Tương Tư phía sau chui ra ngoài thân ảnh kiều tiểu. Chính là có mấy ngày không gặp mặt Dương Trùng, cái sau cùng Lạc Tương Tư một dạng, trên mặt mang thiên chân vô tà nụ cười rực rỡ. Một bộ thật là khéo a đại ca ca, chúng ta thực sự là hữu duyên. Biểu lộ Trần Khuynh Địch cảm thấy trán của mình giống như đã bắt đầu rơi mồ hôi lạnh. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, cho nên sáng sớm chính là đến Tàng Kinh Điện hào hào học tập võ công thời điểm. A, sư huynh, lại là một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trần Khuynh Địch nghe vậy càng là toàn thân cứng đờ, khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Mà ở nơi đó, một thân áo dài trắng Trần Tiêm Tiêm chính bưng lấy một quyển bí tịch võ công. Một mặt ngạc nhiên mà nhìn xem hắn, phảng phất thật là ngẫu nhiên gặp một dạng, không nghĩ tới sư huynh cũng giống như ta. Thực sự là ngẫu nhiên a, gạt quỷ hả a ngươi? Trần Khuynh Địch đánh có chết cũng không tin Trần Tiêm Tiêm đây là ngẫu nhiên đến Tàng Kinh Điện. Nhất định là sớm có dự mưu. Nói đến Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư cũng phải. A, ta đã biết, nhất định là Lạc Tương Tư tiết lộ bí mật, lúc này mới bị bọn họ biết đến. Xem ra chính mình đùa bỡn Phượng Tiên sư muội tình cảm, lời đồn đã bị nàng lan rộng ra ngoài a. Ếch, cái này, cái kia, ta chỉ là nhìn doanh sư tỷ bây giờ tu vi nội tình không đủ, cho nên đặc biệt định tới chỉ điểm nàng một phen mà thôi. Không có cái gì miệng. A, nguyên lai là chỉ điểm a. Đại ca ca thật tốt. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng đồng thời vừa cười vừa nói. Sau đó hai người lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhìn nhau một cái. Tương Tư tỷ quả nhiên không có lừa các nàng. Đêm qua Tương Tư tỷ đêm hôm khuya khoát chạy tới, đánh thức hai người bọn họ. Sau đó mời các nàng đến tàng kinh điện cùng một chỗ chọn lựa võ công. Nói cảnh giới gì đột phá võ công cũng phải đổi mới. Vốn đang cho rằng đây chỉ là Tương Tư tỷ mời, không nghĩ tới còn có như vậy nhất trọng ý tứ ở a. Quả nhiên lôi kéo Tương Tư tỷ là chính xác. Nếu là không có Tương Tư tỷ mật báo mà nói, chỉ sợ doanh sư tỷ trộm đi tin tức các nàng căn bản cũng không biết. Mà lại nói lên vẫn là doanh sư tỷ phản ứng nhanh a. Mấy ngày nay các nàng đều chiếu cố tu luyện, vậy mà quên đi còn có loại này trộm đi biện pháp ở. Bị động a. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng một bên khắc sâu nghĩ lại, một bên cấp tốc vòng qua Trần Khuynh Địch, tiến tới doanh Phượng Tiên một bên. Phượng Tiên sư tỷ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, hành động tốc độ rất nhanh nha. A ha ha, thấy Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm nhiệt tình như vậy, doanh Phượng Tiên cũng là sờ lỗ mũi một cái, cảm thấy có chút xấu hổ. Trùng Nhi cùng Tiêm Tiêm sư muội cũng ở đây, không bằng đi vào chung. Thực có thể chứ? Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng đồng thời kinh hỉ nói, sau đó như có như không nhìn về phía vẻ mặt mồ hôi lạnh Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép, làm, đương nhiên. Trần Khuynh Địch ở trong lòng cắn răng, bất đắc dĩ nói ra, lúc này nhưng không cho phép hắn cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt lời nói, chỉ sợ bản thân đùa bỡn Phượng Tiên sư muội tình cảm lời đồn liền phải ngồi vững. Đến lúc đó Dương Trùng độ thiện cảm hạ xuống, Trần Tiêm Tiêm mượn đề tài để nói chuyện của mình gặp quỷ. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu chuyện phiền phức rơi trên người mình, cho nên lúc này đáp ứng mới là cách làm chính xác. Cũng xin sư huynh chỉ điểm một chút Tiêm Tiêm rồi. Đại ca ca ngươi cũng muốn dạy ta. Tốt tốt tốt, không có vấn đề, không có vấn đề. Trần Khuynh Địch mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh đáp ứng nói. Nào dám cự tuyệt, nhưng mà đúng vào lúc này bên tai truyền đến hừ lạnh một tiếng. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên quay đầu, ngạc nhiên nhìn về phía chính hung dữ theo dõi hắn Lạc Tương Tư. Lạc sư muội, thế nào? Ngô, không, không có gì. Hừ, hừ. Lạc Tương Tư hất lên tay áo, nghiêng đầu một cái, giống như hết sức tức giận nói. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, mặc dù trong lúc nhất thời không có gãi đầu não, nhưng là Trần Khuynh Địch tự hỏi IQ cực cao. Chỉ là đơn giản suy tư chốc lát, liền lập tức hiểu rõ ra. Lạc Tương Tư nàng khẳng định vẫn là vì chính mình đùa bỡn Phượng Tiên sư muội tình cảm lời đồn sinh khí. Nói đến chuyện tối ngày hôm qua căn bản chính là hiểu lầm của nàng nha. Ân, hiểu lầm dù sao cũng là hiểu lầm, vẫn là sớm chút tiêu trừ hiểu lầm của nàng tương đối tốt. Yên tâm đi Lạc sư muội, tối hôm qua thật chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm, hiểu lầm sẽ đêm hôm khuya khoát đi doanh sư tỷ đệ tử phong sao? Vậy thì có cái gì? Ban đầu ở phủ thành chủ thời điểm, ta cũng không phải đêm hôm khuya khoát đi tìm ngươi, thương lượng chống cự man tộc sự tình nha. Trần Khuynh Địch chuyện đương nhiên nói ra. Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm than, Trần Khuynh Địch cái này biến thái có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn là muốn nói không chỉ có muốn đùa bỡn doanh sư tỷ tình cảm, còn muốn đùa bỡn tình cảm của ta sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,